Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 108, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Diệp Ninh cực kỳ nghiêm túc. Lúc cô nói những lời này thì người xung quanh cũng nghe thấy được. Phòng luyện tập đang ồn ào lập tức yên lặng đi rất nhiều. Gương mặt Lý Kiến Hoa căng chặt, không thể nào phản bác lại những lời cô nói. TBC, vị trí hát chính là đã trải qua rất nhiều sự lựa chọn. Cần có người có giọng hát tốt nhất, hiện tại đúng là chỉ có một mình Vương Hinh Tuyết mà thôi. Diệp Ninh lại không cảm thấy như thế. Chuyện này thì tôi đương nhiên là biết, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào chứ. Với lại đội ca hát nhiều người như thế, cho dù không có ai có được giọng hát hay bằng Vương Hinh Tuyết, nhưng tóm lại vẫn sẽ có một vài người không tệ. Có phải đội trưởng Lý nên suy xét đến việc đào tạo mấy người bọn họ không? Lý Kiến Hoa do dự, hiển nhiên cũng đã bị những gì Diệp Ninh phân tích thuyết phục rồi. Diệp Ninh tiếp tục khuyên nhủ. Với lại giọng hát cũng có thể trải qua quá trình đào tạo đạt đến trình độ hoàn mỹ. Hơn nữa so với chuyện người hát chính xuất hiện vấn đề gián đoạn buổi biểu diễn thì việc có thể làm buổi biểu diễn có thể tiến hành thuận lợi sẽ càng quan trọng hơn đúng không? Thật ra Lý Kiến Hoa cũng không phải không nghĩ đến những chuyện cô nói. Nhưng mà bởi vì bận tâm đến cảm xúc của Vương Hinh Tuyết cho nên anh ấy mới đè nén ý định này xuống. Không ngờ hiện tại lại xảy ra tình huống như thế này. Hơn nữa Diệp Ninh còn nói có sách mách có chứng. Có lẽ anh ấy có thể nương cơ hội này để quyết định chuyện này. Từ Minh Vũ nhìn sắc mặt Lý Kiến Hoa liên tục thay đổi, cũng nói thêm vào, đội trưởng Lý, anh thật sự nên cẩn thận suy xét lời đề nghị của Diệp Ninh đi. Lý Kiến Hoa nhìn Từ Minh Vũ, lại quay sang nhìn Diệp Ninh, sau đó gật đầu nói, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, hôm nay vẫn phải chờ đợi Hinh Tuyết thôi. Từ trước đến nay Diệp Ninh luôn thích tranh thủ cơ hội. Trước khi cô mở miệng ra, cô cũng đã không có ý định chừa cho Vương Hinh Tuyết đường lui rồi. Tôi cảm thấy Tôn Manh Manh trong đội ca hát cũng không tệ lắm. Nếu đội trưởng Lý tin tưởng tôi thì hiện tại có thể để cô ấy thử một lần. Tôn Manh Manh mà cô nói chính là người mới cùng nhau đến đoàn văn công phỏng vấn cùng cô lúc trước. Tôn Manh Manh đang đứng trong đội ca hát có chút giật mình hoảng sợ. Hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Ninh sẽ đột nhiên nhắc đến cô ấy. Bởi vì cô ấy là người mới, cho nên từ sau khi bị phân phối đến đội ca hát rồi không có bất cứ cảm giác tồn tại nào. Vẫn luôn đi theo mọi người hợp xướng. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau. Người của đội ca hát lại càng thay đổi sắc mặt. Tất cả đều dồn ánh mắt vào trên người Tôn Manh Manh ít được để ý đến kia. Nghe người mà Diệp Ninh đề cử, đến cả Lý Kiến Hoa cũng có chút kinh ngạc. Anh ấy thậm chí phải mất vài giây mới tìm được vị trí của Tôn Manh Manh. Anh ấy nhớ rõ lúc trước khi phỏng vấn, Tôn Manh Manh cũng biểu diễn một bài hát. Cảm giác đúng là cũng không tệ lắm. Cô rất thân với Tôn Manh Manh hả? Phản ứng đầu tiên của Lý Kiến Hoa chính là cái này. Nếu không thì đội ca hát nhiều người như thế, vì sao cô lại cố ý đi đề cử Tôn Manh Manh chứ? Diệp Ninh lắc đầu nói, chúng tôi không quen biết nhau, nhưng đội ca hát muốn đào tạo người hát chính dự bị thì cũng không liên quan gì đến chuyện tôi có quen biết hay không. Dù sao bây giờ cũng đang rảnh, không bằng cứ để cho Tôn Manh Manh thử đi. Đội trưởng Lý, tôi cảm thấy Diệp Ninh nói đúng đó. Nếu Vương Hinh Tuyết mãi vẫn chưa quay về, chúng ta cũng không thể cứ chờ cô ta suốt một ngày đúng không? Trịnh Thư Vân phản ứng lại đây, cũng thúc giục theo. Lý Kiến Hoa theo bản năng nhìn về phía Từ Minh Vũ. Từ Minh Vũ cho anh ấy một ánh mắt khẳng định. Được rồi, Tôn Manh Manh, cô đứng ở chính giữa, phụ trách hát đoạn hát chính của Vương Hinh Tuyết. Lý Kiến Hoa cũng không do dự nữa. Mọi người nói đúng, dù sao cũng chỉ là thử thôi, cũng không tổn thất bất cứ thứ gì. Tôn Manh Manh không ngờ đội trưởng lại thật sự đồng ý, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc hoặc hâm mộ. Cô ấy bước ra ngoài, cô ấy vẫn là một người mới, còn chưa có kinh nghiệm hát chính một mình. Nói không căng thẳng thì là nói dối. Diệp Ninh lại quay về sân khấu. Lúc đi ngang qua người Tôn Manh Manh, cô hơi dừng chân lại, gần như gằn từng chữ nói. Cơ hội chỉ có một lần, có thể nắm bắt được hay không thì chỉ có thể xem chính cô thôi đó. Cách chương.